Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 972, chương 968, Tổ thần phía dưới tối cường sát trận. Ta thực lực bây giờ hoàn toàn có khả năng địch nổi linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đi. Chu Hạo mỉm cười, tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong hỏa hệ pháp tắc phân thân. Tăng thêm ở vào linh thần nhị trọng thiên hậu kỳ sinh mệnh pháp tắc phân thân. Thông qua thiên đế bí thuật hoàn toàn liên hợp, Chu Hạo thực lực tuyệt đối không thua linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Bất quá ta hiện tại tu luyện đã hoàn toàn vượt qua 1 vạn năm. Chu Hạo cảm thán, theo trên địa cầu quật khởi, tiến vào hệ ngân hà, lại đến tinh lan đế quốc, hắc vệ tiểu thế giới, hiện tại tiến vào bên trong đại thế giới, đến bây giờ đã qua 1 vạn năm thời gian, hiện đang hồi tưởng lại đến, Chu Hạo còn có chút khó có thể tưởng tượng. Lúc trước chính mình vị kia bình thường học sinh lớp 12, vậy mà đạt cho tới bây giờ mức độ. Bất quá, thực lực bây giờ còn chưa đủ. Chu Hạo nhớ tới cái kia lôi tát mạc, trong mắt chớp động lên một chút ánh sáng. Coi như đối mặt yếu nhất tổ thần cường giả, Chu Hạo cũng không là đối thủ. Chỉ có hắn cũng trở thành tổ thần, mới có thể có được chân chính sức tự vệ. Chu Hạo, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo, hỏi, các ngươi đi nơi nào tùy tiện, tuyệt đối không nên hồi trở lại ám không kiến tộc. Đồng Dao lời nói hạ xuống, Đá Ta vội vàng nói, thật vất vả từ trong đó trốn tới, Đá Ta cũng không muốn lại đi vào, đi Tưởng Viên Thành đi, đã có mấy ngàn năm không có nhìn thấy cha, mẹ, Tiểu Nguyệt bọn hắn. Chu Hạo cười nói, ba người nhắm ngay hướng đi, cấp tốc hướng một chỗ khu vực tiến lên. Nguyệt trụ trong tháp, Chu Hạo áo nghĩa phân thân đứng vững, hắn bàn tay vung lên, từng đạo ánh sáng không ngừng xuất hiện, đem chung quanh khu vực bao phủ lại. Ông, chờ bao phủ lại về sau, trong khu vực này bộ cảnh tượng cấp tốc biến hóa, bên trong xuất hiện rất nhiều sương mù mông lung khí thể. Mà lại có từng đạo lôi điện chớp động, lôi nguyệt trận cuối cùng nắm giữ. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Tại Diệu Nguyên mỏm núi một thời gian ngàn năm, hắn hỏa hệ pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc tiến bộ to lớn. Tiếp xuống tiến bộ lớn nhất liền là Chu Hạo trận pháp. Bên ngoài 1000 năm, nguyên trụ trong tháp đã qua 100 vạn năm thời gian. Tại mấy chục vạn năm trước, Chu Hạo đã đem hồn nguyên lưu lại chỗ có 4 cấp trận pháp nắm giữ. Sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu 5 cấp trận pháp. Cho đến bây giờ, Chu Hạo 5 cấp trận pháp cũng trên cơ bản nắm giữ. Chỉ còn lại có cuối cùng mấy đạo. Hắn nắm giữ 15 hệ pháp tắc, mà lại đều lĩnh ngộ được cực cường mức độ. Tất cả đều đột phá đến linh thần cảnh giới. Tại 3000 đại thế giới tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Thậm chí so hồn nguyên đều mạnh hơn. Cho nên trận pháp tốc độ tiến bộ vô cùng kinh người. Coi như là 5 cấp trận pháp đều không ngăn được cước bộ của hắn. Trước kia Chu Hạo thấy qua Huyền Ngọc. Đó là ám không kiến tộc trọng điểm bồi dưỡng trận pháp sư. Mà lại cũng có một kiện tốc độ thời gian trôi qua loại làm 1000 bảo vật. Bất quá hắn nắm giữ tối cường trận pháp là cấp 4 trận pháp, mà Huyền Ngọc nghiên cứu trận pháp đã có trên 1000000 năm. Thiên phú như vậy đều có thể xưng là mạnh mẽ. Chu Hạo trận pháp tốc độ tiến bộ nếu như truyền đi, đoán chừng sẽ chấn động 3000 đại thế giới. Này lôi nguyệt trận pháp uy lực hoàn toàn bùng nổ, đoán chừng đều tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đi. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, trên thực tế, 3000 đại thế giới bên trong có thể thi triển 5 cấp trận pháp liền đã hết sức nghịch thiên. Tổ thần cấp bậc trận pháp cực kỳ hiếm thấy. Trước đó tại Côn Huyền phòng đấu giá, cái kia linh thần cấp thế lực khác phòng ngự trận pháp đặt ở phòng đấu giá cao nhất 100 tầng. Làm áp trục bảo vật, bị Chu Hạo dùng hàng loạt thần nguyên tệ mới đấu giá xuống tới. Hiện tại, loại kia cấp độ trận pháp Chu Hạo đã có khả năng thi triển ra. Bất quá, trước đó Chu Hạo một bộ phân thân đã trở về Hắc Vệ tiểu thế giới đem trận pháp bố trí. Hiện tại Chu Hạo cũng không cần đặc biệt hồi trở lại Hắc Vệ tiểu thế giới một chuyến. Trừ phi Chu Hạo có thể bố trí ra càng mạnh trận pháp. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo ý thức chìm vào đến một đạo khác chùm sáng bên trong. Nguyên tượng trận pháp, một đạo tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Tùy theo có một thanh âm xuất hiện, nguyên tượng trận pháp, ta tại tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới. Hao phí 3 thời gian ngàn năm sáng tạo mà ra, về sau không ngừng hoàn thiện, uy lực to lớn, biến ảo khó lường, nguyên tượng trận pháp uy lực hoàn toàn đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh. Phong, thậm chí vượt qua hạn mức cao nhất, hoàn toàn vận chuyển uy lực có khả năng đi đến linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh gấp 10 lần, mặc dù vẻn vẹn linh thần trận pháp. Thế nhưng chỉ muốn nắm giữ, tuyệt đối có thể tùy ý đánh giết tổ thần phía dưới tùy ý linh thần cường giả. Thậm chí không sợ bọn hắn hợp lại, ta gọi là 5 cấp tối cường sát trận. Bất quá nguyên tượng trận pháp độ khó rất cao, đoán chừng 3.000 đại thế giới đều không có bao nhiêu người có thể thi triển đi ra. Từng đạo thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên, lại bị xưng là 5 cấp tối cường sát trận. Này hồn nguyên thật mạnh tự tin. Chu Hạo trong mắt có một tia chấn kinh. 5 cấp trận pháp nhiều như vậy, ai dám xưng vương? Bất quá uy lực đạt đến linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh gấp 10 lần. Này quả thật có chút khủng bố. Trước xem một thoáng lại nói. Chu Hạo ý thức chìm vào trong đó. Nửa ngày trong mắt của hắn lộ ra vẻ hiểu rõ. Trách không được hồn nguyên có tự tin như vậy. Nguyên tượng trận pháp một khi hình thành, bên trong sẽ hình thành từng đạo đạo quang mang. Hồn nguyên gọi là nguyên tượng công kích. Những công kích này cực kỳ cường đại. Mỗi một đạo lực công kích đều vượt qua linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh hạn mức cao nhất. Vừa mới bắt đầu một giây sẽ xuất hiện một đạo. Theo thời gian chuyển rời, nguyên tượng công kích xuất hiện sẽ càng ngày càng nhiều. Mà lại công kích sẽ càng ngày càng mạnh. Ngoài ra, nguyên tượng trận pháp phòng ngự so nổi công kích tới mạnh hơn. Mong muốn phá giải, trừ phi đi đến gấp 100 lần linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh cấp độ thực lực. Chỉ có mấy trăm vị đỉnh cấp linh thần cường giả hợp lại mới có thể làm được. Bất quá thi triển trận pháp trên cơ bản cũng không có khả năng đối phó nhiều như vậy loại tầng thứ. Này cường giả. Cái này khiến linh thần cường giả gần như không có khả năng phá giải. Mong muốn phá giải, chỉ có thể tổ thần mới có thể. Nguyên tượng trận pháp, thi triển ra cần tinh thông 9 loại pháp tắc. Chu Hạo nhìn xem giới thiệu, tinh thông 9 loại pháp tắc, mới có thể thấy nguyên tượng trận pháp thi triển ra không có khó khăn. Nếu như không tinh thông, như vậy thi triển ra khả năng quá nhỏ. Coi như là hồn nguyên, đều nói mình tại linh thần cảnh giới thi triển ra khó khăn. Đối mặt khác người khó khăn, thế nhưng đối ta lại không có gì khó. Chu Hạo vui sướng trong lòng, coi như cần tinh thông 15 hệ, đối với hắn cũng không tính là gì. Chu Hạo ý thức cấp tốc tiến vào bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ, đồng thời hai tay của hắn không ngừng vung lên. Phóng thích từng đạo ánh sáng. Tại học tập lấy thi triển, phía trước muốn đến mới thành trì, một đảo vô cùng hoang vu khu vực. Đá thức kiểm tra một hồi địa đồ nói, Chu Hạo ba người đang ở đi, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cố gắng tìm kiếm được một chút cơ duyên. Bỗng nhiên, Đồng Dao trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Làm sao vậy, Đồng Dao? Chu Hạo tò mò hỏi. Đồng Dao khắp khuôn mặt là kinh hỉ nụ cười, nói, Chu Hạo, trong cơ thể ta tổ thần thụ ngay tại vừa rồi sinh trưởng rất nhiều. Ta cảm giác đối mộc hệ pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ độ khó lập tức thấp xuống rất nhiều.